Tướng Giả, quyển 5 chương 100, đã lâu không gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thiên Môn Group cường giả trong lúc đi đều có chương 100, đã lâu không gặp một khúc phụng trì là thủ tịch Hồng Y Đại Thần Quan Tây Lăng Thần Điện trú ở Tống Quốc, là thủ hạ trung thành nhất của trưởng giáo đại nhân, ở trong đạo môn địa vị cực cao. Năm trước thanh tẩy đối với thế lực còn sót lại của Quang Minh Thần Điện, hắn xuống tay tàn nhẫn nhất, vì thế hiện tại hắn liền trở thành mục tiêu thanh tẩy quan trọng nhất của Tài Quyết Thần Điện. Tài Quyết Thần Liễn đích thân đi Tống Quốc, Diệp Hồng Ngư ở trong đạo điện trực tiếp chém đôi bàn tay khúc phụng trì, bảo thần điện kỵ binh kéo về Đào Sơn, biến thành bộ dáng chó chết hiện nay, mà trưởng giáo đối với cái này căn bản không có bất cứ biện pháp nào. Khúc phụng trì những ngày qua không biết chịu đựng tra tấn tàn khốc cỡ nào, mà lại mãi không thấy trưởng giáo tới cứu mình, sớm đã nan lòng thoái chí, chỉ là mệt mỏi chờ đợi ngày cái chết đến. Nhưng, hôm nay lại có người đến thăm mình. Khúc Phụng Trì gian nan mở mắt nhìn cạnh giường, phát hiện đến thăm mình là gã đạo nhân trẻ tuổi, trên mặt đạo nhân này có mấy vết sẹo phi thường thê thảm, làm người ta sinh lòng sợ hãi. Hắn là thủ tịch Hồng Y Đại Thần Quan của Tống Quốc, nào có đạo lý không biết Long Khánh. Long Khánh hoàng tử, Khúc Phụng Trì có chút kinh ngạc, trong đội mặt sinh ra cảm xúc khó hiểu, chợt bỗng nhiên sáng ngời lên, bởi vì hắn nghĩ tới quan hệ của Long Khánh cùng Diệp Hồng Ngư, cũng nhớ đến địa vị của Long Khánh ở đạo môn hiện nay. Hiện tại ngay cả trưởng giáo đại nhân cũng vậy, nếu nói còn có người có chủ phía sau hắn, còn có thể cứu mình, Khánh cùng quan gian nhất thời tinh thân rung lên, trong ánh mắt tràn dập nói. Khúc Phụng Trì nguyện xê kính dâng cho quốc, đạo quan cùng tài hy vọng, đợi cùng cầu xin, dồn sinh mệnh cùng linh hồn, đều ngài. Nếu có thể trở về Tống Quốc, đều về hoàng tử điều phối. Quan chủ đến thăm mình, tất nhiên là ôm ý giải cứu lợi dụng, mà hiện tại, hắn trừ vô số tòa đạo quan của Tống Quốc cùng tài phú mình giấu riêng, còn có cái gì có thể đánh động đối phương. Long Khánh lắng lặng nhìn hắn, nói, ngươi nhìn ta, Khúc Phụng Trì có chút khó hiểu, nhìn phía đôi mắt hắn. Mắt Long Khánh rất bình thường, đen trắng rõ ràng, nhưng ngay khi ánh mắt hắn hạ xuống, biến hóa quỷ dị đã xảy ra. Đường ranh giới nọ giữa con ngươi màu đen cùng lòng mắt màu trắng không biết vì sao nháy mắt biến mất không thấy. Thế giới hai đầu sợi dây bắt đầu tiếp xúc, sau đó hòa tan, con ngươi đen nhạt đi, lòng trắng đen lên, đen trắng hòa trộn, đó là màu xám lúc hỗn độn sơ khai, chỉ trong một hơi thở, con mắt Long Khánh đã hoàn toàn biến thành màu xám. Nhìn đôi mắt màu xám này, Khúc Phụng Trì bỗng nhiên cảm thấy phi thường sợ hãi, thân thể trở nên cực độ rét lạnh, theo bản năng muốn quay đầu rời tầm mắt, lại phát hiện mình đã không thể của mình. Khống chế thân gò má Khúc Phụng Trì chợt trở nên gầy yếu hẳn đi, những máu bầm dính trên người đều đang dần dần nhạt đi. Hắn, ôi ôi, lên tiếng lại nói không ra lời, hắn muốn đưa tay đem Long Khánh đẩy ra, nhưng đôi bàn tay đã sớm bị Diệp Hồng Ngư chặt đứt, chỉ có thể tuyệt vọng cảm thụ tất cả trong thân thể không ngừng hướng ra phía ngoài chảy đi. Quả thật là tất cả không có chút nào bỏ sót, toàn bộ sinh mệnh hay là tinh thần, tu vi cảnh giới cùng niệm lực của Khúc Phụng Trì, đều bị đôi mắt màu xám như tiên ma kia của Long Khánh cướp lấy. Trong nháy mắt Khúc Phụng Trì liền không còn thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Khánh tướng giả tác giả, Miêu Nị chậm rãi nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra, đôi mắt màu xám đã biến trở về bộ dáng đen trắng phân rõ, nhìn không ra có bất cứ chỗ nào đặc thù. Ai cũng không biết, trong thân thể hắn hiện tại lại có thêm một người, trong thức hải hắn có thể một phân cảm giác cực kỳ phong phú cùng một ít tri thức mới tinh, hắn lại cường đại thêm một phần. Trên đống có khô thi thể Khúc Phụng Trì có thành một cục tỏ ra đặc biệt thê thảm, hắn đến chết cũng chưa nghĩ ra, mình có thể đánh động Long Khánh không phải tài phú giấu ở Tống Quốc mà là chính hắn. Long Khánh vẻ mặt bình tĩnh ra khỏi phòng giam, đi vào phòng giam liền kế, đẩy cửa mà vào, nhìn người nọ trên giường bình tĩnh nói. Mục thần quan, đã lâu không gặp, qua đoạn thời gian, Long Khánh ra khỏi phòng giam, đi hướng một gian phòng giam phía dưới. Quá trình yên tĩnh mà làm người ta khủng bố không ngừng lặp lại, hắn ở Đông Hoang trong tả chướng Vương Đình đã hút lấy tu vi của vô số cường giả thảo nguyên, công pháp hồi mâu đã tới đại thành, thẳng đến sáng sớm mới dừng lại. Nắng sớm từ trong cửa sổ đá phòng giam thấu vào, dừng ở trên mặt Long Khánh. Vẻ mặt hắn phi thường bình tĩnh, mắt đen trắng phân rõ, nhìn qua giống như một thanh niên lòng không tạp niệm, toàn thân trong suốt, những vết sẹo trên mặt vẫn còn, chưa bởi vì cảnh giới tăng lên mà nhạt đi, ngược lại trở nên sâu thêm chút, nhìn qua cực kỳ khủng bố, giống như là những ma thần trong tranh tường của thần điện. Long Khánh nhìn nắng sớm ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xoay người đi hướng bên ngoài hít thở, trái tim cùng lá phối ngừng đè ép, tỏ ra phi hơi thở ngân nga phối hợp, trong lúc hồng nhạt ướt át trong lô ở ngực hắn không, nhưng ở trong thế giới thịt nát dơ bẩn đó, lại có một đóa hoa đào như ẩn như hiện, sắp sửa nở rộ, đóa hoa đào đó một lúc thuần đen, một lúc màu vàng, vô luận loại màu sắc nào, cũng là thánh khiết như vậy. Ra khỏi Tài Quyết Thần Điện tới trên sườn dốc, Long Khánh hướng mấy gian nhà đá không bắt mắt nọ bên dốc đi đến. Chuyến đi hoang nguyên năm đó, Diệp Hồng Ngư vì phá liên sinh trói buộc mạnh mẽ giảm cảnh giới, gần thành phế nhân, ở Tây Lăng Thần Điện chịu đủ cái nhìn lạnh lùng cùng khi nhục, lúc ấy đã chọn ở trong nhà đá nơi đây. Long Khánh đi nhà đá không phải muốn nhìn nay nhớ xưa, cũng không phải muốn hướng nữ nhân không ở đào sơn kia chứng minh mình hiện tại cường đại cỡ nào, mà là bởi vì gian nhà đá đó là chỗ ở của quan chủ ở trên đào sơn. Quan chủ là lãnh tụ đích thực của đạo môn, nhất là sau khi trưởng giáo không dám phản kháng, lựa chọn quỳ xuống ở trước người hắn, theo đạo lý mà nói, hắn nên ở trong Hạo Thiên Thần Điện cao nhất đào sơn. Không biết vì sao quan chủ chưa ngồi vào Hạo Thiên Thần Điện mà là vào ở nhà đá không bắt mắt bên dốc, hơn nữa hắn cũng chưa tiến hành bất cứ can thiệp gì đối với công việc của Tây Lăng Thần Điện. Long Khánh không hiểu quan chủ đang nghĩ cái gì, trưởng giáo đã được chứng minh tuy cảnh giới cao thâm nhưng đạo tâm gầy yếu đến cực điểm, vậy quan chủ vì sao không trực tiếp trừ vị trí trưởng giáo của hắn? Lép ở trong các quốc gia thế đại, nhưng ở trên đào sơn, quan chủ có được bọn Triệu Nam Hải Nam Hải nhất mạch tuyệt đối trung thành, lại thêm những lão nhân đó còn có sư thúc cùng mình, nếu lôi đình bạo động tuyệt đối có thể rất nhẹ nhàng đem trưởng giáo từ trong Hạo Thiên Thần Điện đuổi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế lực trưởng giáo quả thật vẫn cường AS phái người đi thành Lâm Khang tra chương 100, đã lâu không gặp. 2. Hắn đứng ở trước nhà đá yên lặng suy nghĩ một lát, phát hiện vẫn là không nghĩ ra, lắc lắc đầu, đẩy ra cửa gỗ lâu năm thiếu tu sửa, kèm theo tiếng kẽo kẹt chói tai, đi vào thế giới u ám. Ánh sáng trong nhà đá phi thường tối tăm, nếu không cẩn thận nhìn, thậm chí không có cách nào thấy rõ mặt quan chủ trên xe lăn, về phần đạo nhân trung niên sau xe lăn, càng như đã hòa hợp một thể với u ám. Quan chủ hò khẽ hai tiếng, đưa tay chuẩn bị bưng nước uống. Tay đạo nhân trung niên luôn đặt ở trên lưng sau của xe lăn, chưa từng rời khỏi, Long Khánh bước nhanh lên, ở trên bàn đá nhấc bình nước, rót đầy bát nước cung kính đưa tới trước người quan chủ. Quan chủ sau khi uống nước tinh thần tỏ ra tốt hơn chút, nhìn hắn nói. Ngươi có hoang mang, Long Khánh không dám giấu giếm, đem những khó hiểu trong lòng nói ra. Quan chủ chưa giải thích quá cụ thể, bình tĩnh nói. Chuyện ngươi muốn làm, tài quyết thần tọa nay đang làm, một khi đã như vậy, ngươi cần gì lo âu như thế? Long Khánh đã hiểu, nhưng hắn vẫn không rõ, Diệp Hồng Ngư vì sao sẽ hướng trưởng giáo khởi xướng công kích cường hãn như thế, mà hiện tại xem ra quan chủ hẳn là đã sớm biết nguyên nhân cất giấu trong đó. Quan chủ đột nhiên hỏi, người đối với Diệp Tô thấy như thế nào? Long Khánh nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó nói, sư huynh đại tài, GT, quan chủ chậm rãi gật đầu, nói. Không sai, sư có được thiên phú đạo môn hiếm thấy, ta chư xê của hắn ở dưới bì, nay ngờ đến lại là kia, cho rằng thiên phú. Long Khánh thầm nghĩ sư huynh chủ chỉ tất nhiên không. Gần đây truyền đạo ở Thành Lâm phải thành phế nhân, lời này cảnh giới, mà là bởi vì hắn mà sinh ra cảm khái. Của quan phái người đi Thành Lâm khang tra rõ. Hắn nói, nhưng theo đệ tử thấy, sư huynh truyền đạo thời gian ngắn ngủi, tín đồ của hắn phần lớn ngu muội ngoan cổ, thật sự không cần lo nhiều. Quan chủ nhìn quyển sách mỏng manh trong tay, nói, ta vốn định đem sư huynh ngươi mài giữa trở thành một thanh kiếm sắc bén nhất của đạo môn, đáng tiếc ở trước thanh hạp hắn thanh kiếm này bởi quân mạch mà gãy, nhưng không ngờ, hắn ngược lại bởi vậy tiến vào một lĩnh vực khác, thậm chí có thể có thành tựu vượt qua ta tưởng tượng. Quyển sách mỏng manh kia là Tây Lăng Thần Điện phái người đi Thành Lâm khang chép ghi lại toàn bộ nội dung nói chuyện khi Diệp Tô truyền đạo, câu nói đơn sơ, đạo lý dễ hiểu, lại làm hắn cũng có chút tâm thần lay động. Trong căn phòng đá rất yên tĩnh, Long Khánh nhìn quyển sách mỏng nọ trong tay quan chủ, muốn nói cái gì cuối cùng mở miệng nói, lại cùng ý nghĩ ban đầu đã có khoảng cách rất xa. Thanh hạp chưa thông, người đường Nam Hạ gian nan, lại có thanh hạ ở Bắc Nam tấn chính là đất cô độc, kiếm các đã mất Liễu Bạch, không ai có thể bảo vệ Lâm Khang, nếu muốn giết ta tùy thời có thể đi giết. Việc này không vội, chờ việc lớn kia định ra rồi nói sau. Quan chủ nói, hôm nay có khách quy đến, ngươi ở bên cạnh im lặng đứng, nếu có chút lĩnh ngộ, chớ bỏ qua. Long Khánh khẽ giật mình, thầm nghĩ nay phu tử đã rời nhân gian, Liễu Bạch chết, giảng kinh thủ tọa cũng không dễ rời khỏi Huyền Không Tự, thế gian còn có ai có tư cách được quan chủ xưng là khách quý. Ngay tại lúc này, ngoài nhà đá vang lên tiếng gõ cửa. Thanh âm rất hỗn loạn, không có bất cứ tiết tấu gì, tựa như người nọ đã thật lâu chưa làm khách, hoặc là người nọ đã uống say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, web Ngạo Thiên Môn Group, tướng dạ tác giả, Miêu Nị. Long Khánh mở cửa kèm theo tiếng kèo kẹt chói tai, đập vào mặt mà đến là một trận gió mát, trong gió có hương rượu say lòng người, còn có một nam nhân trung niên mặc áo vải bình thường. Nam nhân trung niên nhìn rất tầm thường, có nếp nhăn lại không thấy già nua, có tóc bạc lại không cảm thấy tang thương, bởi vì làn da hắn so với thiếu nữ trẻ tuổi còn mềm mại hơn, mái tóc đen hắn có so với trẻ mới sinh còn đen nhánh hơn. Đây là một người nhìn không ra tuổi tác, hoặc là nói, đây là một người không có tuổi tác. Lòng Khánh hơi ngần ra, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, con ngươi co rụt lại, hoa đào trong lỗ ở ngực bắt đầu nở rộ từng cánh hoa, làm tốt chuẩn bị một kích liều mạng. Người này không phải người của Tây Lăng Thần Điện, có thể vào thẳng Đào Sơn, tới bên sườn dốc, làm vô số cường giả của Thần Điện bao gồm chính hắn cũng không có bất cứ phản ứng, chỉ có thể nói ATS một loại tình huống. Người này vô cử, ngay sau đó, ánh mắt Long Khánh bỗng nhiên bình tĩnh lại, niệm lực cuồng bạo thu hết về thức hải, đóa hoa đào kia trong lô ở ngực chậm rãi buông xuống. Cánh hoa thu hồi, không chịu phóng thích nữa. En được cu o gian bởi vì nam nhân trung niên cởi xuống bầu rượu trên đai lưng, bắt đầu uống rượu. Hắn uống phi thường hào, bầu rượu chậm chạp chưa buông, như vòi rồng đi ở mặt biển, rượu không ngừng dốc ra. Có chuyên, là đại thần thông trên tu hành ngũ cảnh, người này vô lượng. Vô cự cùng vô có thể thân mạng chủ, nay Long Khánh rốt cuộc thấy được người thứ hai. Đạo môn ngàn năm qua chỉ có một mình quan đối mặt loại đại năng tầng thứ này, Long Khánh biết mình liều hay không có bất cứ ý nghĩa gì, cho nên hắn ngược lại trở nên bình tĩnh trở lại, đồng thời cũng đoán được đây là khách quý theo như lời sư phụ. Mạng, tiền bối, mời tiểu đồ đi vào nhà đá, một tay cầm bầu rượu, một tay chắp ở sau người, ngẩng đầu đánh giá bố trí trong nhà đá, hơi trào phúng nói. Thật lâu chưa tới Tây Lăng, không nghĩ tới đạo môn lại đã suy bại thành như vậy. Thanh âm hắn vẫn là già nua như trước kia, giống như gạch cổ đồng cũ đang không ngừng ma sát, tỏ ra phi thường chói tai, thậm chí trực tiếp muốn đâm đến trong lòng mỗi người. Sắc mặt Long Khánh trở nên có chút tái nhợt, cảm thấy tuyết sơn khí hải của mình thế mà bởi vì lời này của đối phương, liền có dấu hiệu không ổn cùng sụp đổ, cường hành hít sâu một hơi, bằng vào niệm lực bá đạo đến cực điểm, rốt cục là cực kỳ gian nan ổn định đạo tâm cùng tuyết sơn khí hải của mình. Tiểu đồ xoay người nhìn phía hắn, có chút ngoài ý muốn đạo nhân trẻ tuổi này lại có thể tự bình tĩnh trở lại, nói. Ta thu hồi câu nói lúc trước, người trẻ tuổi của đạo môn mạnh hơn so với ta tưởng tượng. Quan chủ hiện tại đã là một phế nhân, nhưng lại tựa như căn bản chưa chịu thanh âm của tiểu đồ ảnh hưởng, nhìn Long Khánh mỉm cười nói. Phải, hắn mấy năm nay tiến bộ không nhỏ. Tiểu đồ nhìn phía đạo nhân trung niên kia sau xe lăn, nói. Ngươi lại càng không tệ. Ai là đạo nhân trung niên mỉm cười nói. Đa tạ, đạo nhân trung niên này rất bình thường rất dễ bị người ta quên đi, dễ dàng bị u ám che phủ hết. Hắn ở đạo môn cùng thế gian không có bất cứ thanh danh gì, mặc dù là trường giáo và Long Khánh, cũng chỉ biết hắn là sư đệ của quan chú, là người tu hành chi mệnh cảnh, lại ngay cả tên của hắn cùng không biết. Cách chương.